Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, vạn nhận mới khí linh. Dùng thê tử túc xa u nhiên linh hồn, dùng nhập pháp khí xung làm khí linh, tuyệt đối không thể dùng, bởi vì khí linh chỉ là khí linh, căn bản không tính là sinh mệnh. Nếu như dung hợp cũng liền đã tuyên án thê tử tử hình, về sau không có phục sinh khả năng. Cho nên hắn sắc mặt hung tợn nói, ta sẽ không như thế làm. Nguyên thủ lắc đầu, khuyên nhủ, Cổ Mộc, giam cầm linh hồn đây là tội chết. Vực chủ như phát hiện, đừng nói cứu sống nàng, liền ngay cả chính ngươi cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, Cổ Mộc cười thảm một tiếng, nói, kia có thế nào, lão tử cho tới bây giờ liền không có sợ chết qua. Dùng túc xa u nhiên linh hồn làm khí linh, để hắn tâm thần, hỗn, loạn, đã có bạo tẩu trạng thái, dù sao hắn từ đầu đến cuối cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều. Mà lật, nữ, mà từ nhỏ mất đi mẫu thân, càng là hắn đến nay khó mà xóa đi đau nhức. Leo lên tam cảnh mục đích một trong cũng là vì phục sinh nàng. Để túc xa làm khí linh, hắn làm không được, coi như vực chủ muốn giết mình, cũng phải nhìn hắn có hay không cái này bản lĩnh. Quân đội nguyên thủ thấy Cổ Mộc như thế, có chút kinh ngạc, chợt chỉ có thể thở dài. Hắn sống mấy vạn năm, kinh lịch sự tình rất nhiều, đã từng cũng có yêu, nữ, nhân. Nhưng làm gì tu vi chênh lệch, cuối cùng sinh tử tương cách, đến nay không có tìm được nàng chuyển thế. Võ đạo là võ giả chấp niệm, nhưng có một câu nói tốt, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vị lão giả này có thể nói trải nghiệm trên tình cảm tra tấn. Cho nên nhìn thấy Cổ Mộc như thế dữ tợn, trong lúc mơ hồ nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình. Hai tử, thê tử ngươi linh hồn tổn hại nghiêm trọng, sớm muộn sẽ mẫn diệt. Ngươi nếu đem hắn dung nhập pháp khí chung, cũng coi là đối nàng sinh mệnh kéo dài. Quân đội thủ trưởng chật vật mở miệng nói, chính là kinh lịch khắc cốt minh tâm yêu thương. Hắn nói ra những lời này là như thế phí sức. Ta có thời gian chi lực, ta có thể thao khống tốc độ thời gian trôi qua. Cổ Mộc ánh mắt điên cuồng nói, ta biết, có thể linh hồn luân hồi thẩm phán là thiên địa quy tắc. Lực lượng thời gian cũng là hệ thống quy tắc bên trong. Ngươi coi như cải biến vì gấp một vạn lần. Chỉ cần linh hồn của nàng xuất hiện ngoại giới, tất nhiên sẽ kinh lịch vốn có thời gian tẩy lễ. Từ đó nháy mắt mẫn diệt. Đây là không cách nào cải biến. Quân đội nguyên thủ nghiêm túc nói. Hắn biết Cổ Mộc tạo vật chi thành có thời gian chi lực. Dù sao tại Thái Vũ Đại Lục có rất nhiều võ giả đều đi vào tu luyện qua. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Chính là bởi vì biết điểm này, hắn nhất định phải uốn nắn kẻ này đối lực lượng thời gian cùng thiên địa quy tắc lý giải. Chuẩn xác mà nói, túc xa u nhiên linh hồn mặc dù tại tạo vật thành bên trong ở vào thời gian giảm tốc, sói mòn rất chậm, nhưng đây là sinh cơ hao hết linh hồn, không giống với hoạt bát sinh mệnh. Nàng luân hồi thẩm phán đã thành sự thật, không cách nào cải biến, kéo dài chỉ là tạm thời, thẳng đến qua thẩm phán kỳ hạn, một khi phóng xuất ra liền sẽ bị phán định vì hồn phi yên diệt, lập tức chấp hành. Cái gì cầu thí thiên địa quy tắc, lão tử nếu có một ngày, tất nhiên sẽ cái này quy tắc dẫm tại chân xuống trà đạp. Cổ Mộc song quyền nắm chặt, chửi lên, quân đội nguyên thủ trợn tròn trong mắt. Tiểu tử này thực nghiêu, tam cảnh bên trong thiên địa pháp tắc là vực chủ chế định. Gia hỏa này nói như thế, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Có thể lý giải, dù sao hắn hiện tại không kiềm chế được nỗi lòng. Không kiềm chế được nỗi lòng sao? Đây là quân đội nguyên thủ chính mình cho rằng, trên thực tế Cổ Mộc hiện tại rất tỉnh táo, mà lại ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, một ngày kia tất nhiên dùng thực lực vỡ nát thiên địa pháp tắc. đem ba cái kia vương bát đản từ vực chủ vị trí bên trên kéo xuống đến. Hài tử, nhân loại linh hồn đã có thể trở thành khí linh, tự nhiên có lần nữa trở thành hoàn chỉnh linh hồn khả năng. Quân đội nguyên thủ vẫn khuyên lơn, dù sao hắn rất xem trọng cổ mộc, không hy vọng bị vực chủ biết được, từ đó rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Khoan hãy nói, lão nhân này khuyên nửa ngày, liền câu nói này có hiệu quả nhất. Cổ mộc nghe vậy, trên mặt nộ hỏa hơi tán đi, ngạc nhiên hỏi, chuyện này là thật? Quân đội thủ trưởng không muốn lừa dối hắn, thẳng thắn nói, tam cảnh chi đại, rất nhiều bí pháp không muốn người biết, có lẽ có biện pháp đem khí linh chuyển thành hoàn chỉnh linh hồn. Cổ mộc lập tức tâm lạnh, lão nhân này không dám khẳng định, căn bản không đáng tin cậy, ngươi bây giờ chỉ có hóa chân kỳ, coi như cùng vực chủ đối kháng còn kém rất xa. Căn cứ lão phu phán đoán, bị hao tổn linh hồn chỉ có thể tồn tại 5 năm. Ngươi lại như thế mang xuống, coi như tìm tới sinh tử thiên quân cũng vô pháp phục sinh. Bởi vì khi đó linh hồn của nàng một khi xuất hiện ngoại giới liền sẽ lập tức tiêu tán. Cho nên, hiện tại con đường duy nhất chỉ có thể đem luyện hóa vì khí linh. Chí ít cái này còn có một tia cơ hội. Quân đội thủ trưởng lần nữa nói đến điểm quan trọng bên trên. Nếu như không phải có như vậy một kiện không có khí linh pháp khí đột nhiên xuất hiện, hắn là sẽ không nói ra. Bởi vì hắn biết người này khẳng định không thể nào tiếp thu được thê tử cuối cùng tan thành mây khói hậu quả. Cổ mộc chỉ là rất không phục cái gọi là tam cảnh pháp tắc, cho nên tính tình đi lên. Nhưng hắn từ đầu đến cuối rất tỉnh táo. Cũng chính là tỉnh táo, chính là nghe đến mấy câu này, hắn tâm kịch liệt đau nhức. Mặc dù cùng nguyên thủ tiếp xúc không nhiều, nhưng cổ mộc biết người này chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, mà lại cũng không nhất thiết phải thế. Như vậy nói cách khác, thê tử của mình bây giờ chỉ có thể luyện hóa thành khí linh. Còn có thể làm sao? Không có thực lực, có thể làm sao? Nếu như mình là thiên quân, chính mình là vực chủ, kia cẩu thí pháp tắc, tất nhiên từ chính mình đến chế định. Quân đội gặp hắn trên mặt có kích mạnh giãy giụa, biết đây là tại gian nan lựa chọn, bất đắc dĩ nói, đây là tại cược, chí ít còn có thắng thua. Nếu như đến thời hạn, kết cục của ngươi chính là thua. Đây là tại cược. Cổ mộc bỗng nhiên nở nụ cười, cười rất thê thảm. Đời này của hắn cược qua rất nhiều lần, có thể đạt tới tu vi như thế cũng đều là tại sinh tử đánh cược chung thắng đến. Đến nay cho tới bây giờ không có lấy chính mình, nữ nhân đến cược qua. Quỷ yêu thiên, cổ mộc mang theo quân đội trở lại căn cứ, sau đó đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong. Đến thời điểm, quân đội nguyên thủ đã đem dung hồn bí pháp nói cho hắn, cũng cho hắn một cái là cược, vẫn là không cá cược lựa chọn, đánh cược hay không. Cổ mộc trong phòng nghĩ rất nhiều ngày, vô số lần tiến vào thôn thiên tạo vật thành, nhìn chăm chú giam cầm trong đó linh hồn cùng túc xa u nhiên sinh động như thật thi thể. U nhiên, ta không phải một cái hợp cách trượng phu. Lẳng lặng nhìn xem kia ngủ say nữ nhân, cổ mộc nhẹ nhàng sờ tại lạnh buốt gương mặt bên trên, lập tức tâm như quặn đau. Có lẽ nguyên thủ nói rất đúng, nếu như đưa ngươi hòa hợp khí linh, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi sẽ trách ta sao? Hiu, nhưng vào lúc này, kia bị giam cầm lơ lửng tại băng quan phía trên suy yếu linh hồn bộc phát ra một vòng quang mang, phảng phất là tại đáp lại cái này đau thương nam nhân. Cổ mộc nhẹ nhàng nâng đầu, thấy kia linh hồn, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Từ khi đi vào âm cảnh, hắn kiểu gì cũng sẽ tại một đoạn thời gian tiến đến bồi bồi túc xa u nhiên. Có thể mỗi một lần đến, linh hồn liền sẽ suy yếu một số, còn chưa từng thấy biến hóa như thế. Ngươi là đồng ý sao? Cổ mộc đắng chát nói. Suy yếu linh hồn lần nữa nổi lên quang trạch. mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng thật giống như thật là tại tỏ thái độ. Cổ Mộc không nói, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Cuối cùng trở lại trong hiện thực, nửa tháng sau, vương phó tướng bọn người từ về đến sau tựu không gặp qua tướng quân xuất hiện. Bọn hắn rất lo lắng, đã từng tiến về đình viện xin chỉ thị, cuối cùng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cũng hứa tướng quân đang bế quan tu luyện, bọn hắn cho là như vậy. Nhưng mà, ngay tại một ngày nào đó, kia từ đầu đến cuối cấm đoán phòng, môn, mở ra. Cổ Mộc từ bên trong đi tới, bất quá lại là mọc đầy sợi râu, ánh mắt ảm đạm, nhìn qua rất nghèo túng. Tướng quân, tướng quân, Cổ Mộc đi ra đình viện, đứng gác binh sĩ nhao nhao hành lễ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy tướng quân từ bên người đi qua, trong lòng nhao nhao ngạc nhiên, bởi vì tại dĩ vãng hắn sẽ nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn có thể chỉ đùa một chút. Có thể nhưng ngày không gặp, từ bên cạnh mình đi qua lại là có chút đồi phế. Có chút không có chút nào, tinh, thần. Chuyện gì xảy ra? Đám người không hiểu, nhưng cũng không dễ chịu hỏi. Chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Bên ngoài trại lính có một đỉnh núi nhỏ. Cổ Mộc đến nơi này, sau đó ngồi chung một chỗ trên đá lớn. Ánh mắt chán nản nhìn về phía thiên khung. Cả người lộ ra càng thêm hoang vu. Hiu nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang tại hư không xuất hiện. Chợt nhìn thấy Vạn Nhận dùng chủy thủ hình thái xuất hiện, treo tại hắn bên người. Hắn chỉ là đem pháp khí triệu hoán đi ra, cũng không có thi triển thần thức thao khống. Vạn Nhận giờ phút này tự chủ phi hành, nói cách khác, nó đã có được khí linh. Chủ nhân, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Vạn Nhận bên trong truyền đến một trận thanh lãnh thanh âm, bất quá có mấy phần thẳng thắn cùng hưng phấn. Thanh âm của Mộc không xa lạ gì, bởi vì đây là túc xà u nhiên ngữ điệu. Thời gian nửa tháng, hắn dựa vào dung hồn bí pháp thành công đem chính mình, nữ, nhân linh hồn dung nhập pháp khí chung, trở thành một cái hoàn toàn mới khí linh. Mà xem như đại giới, phu quân biến chủ nhân, linh hồn hóa thành cùng túc xa u nhiên cực kỳ tương tự mơ hồ hư ảnh. Thấy thế nào, như thế nào là một chuyện tốt? Có thể Cổ Mộc lại biết, hư ảnh mặc dù rất giống chính mình, nữ, nhân, nhưng lại đã là khí linh, đồng thời đi qua dung hồn bí pháp luyện hóa quên đi hết thảy. Chỉ là lớn lên giống mà thôi. Chỉ là một cái hoàn toàn mới khí linh mà thôi. Hắn khó mà bắt đầu vui vẻ, bởi vì cái này giá quá lớn, mà lại quá tàn nhẫn. Dù sao hóa thành khí linh túc xa u nhiên sẽ gửi ở vũ khí bên trong không được rời đi nửa bước, tựa như vĩnh viễn bị vây ở lồng giam bên trong. U nhiên, đem hình thái hóa thành ngọc, vòng tay. Cổ Mộc nhẹ nói, cái này mới khí linh tên gọi u nhiên. Đúng vậy, chủ nhân. Vạn Nhận khí linh tuân lệnh, liền thấy binh khí tản mát ra hào quang óng ánh, chợt hóa thành một mai ngọc vòng tay. Cổ Mộc đưa tay nhận lấy, sau đó đeo bên phải cổ tay, nhẹ nhàng hôn ở phía trên, nói: "U Nhiên, ta sẽ không để cho ngươi thụ thương, về sau cũng không cho phép ra chiến." Chủ nhân, U Nhiên là khống chế pháp khí khí linh, cùng chủ nhân cùng một chỗ đối địch mới có thể thể hiện giá trị. Khí linh U Nhiên nói như thế, xem ra cái này mới đản sinh khí linh rất hợp cách. Hiểu được rất nhiều, chỉ là cùng Cổ Mộc có liên quan ký ức đều bị dung luyện. Cổ Mộc ra lệnh, ta không cho phép, nếu như đổi lại những người khác linh hồn làm khí linh, hắn tự nhiên sẽ cầm chiến đấu. Có thể nghĩ đến khí linh nguyên thân là túc xà u nhiên, đương nhiên sẽ không cầm đi chiến đấu. Nếu có tổn thương gì, khẳng định đau lòng vô cùng. Khí linh u nhiên không có truyền đến thanh âm, rơi vào trầm mặc. Nàng trở thành khí linh về sau, chính là muốn nghe lệnh tại chủ nhân. Cổ Mộc cảm thấy chính mình khẩu khí có chút nặng. Phủ, sờ lấy ngọc vòng tay nói, không có ý tứ, ta chỉ là không muốn để ngươi thụ thương. U Nhiên biết, U Nhiên thực lực bây giờ còn không cách nào triệt để khống chế vạn nhận, về sau sẽ hào hào tu luyện, thẳng đến có thể phối hợp cực phẩm pháp khí, mới có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu. Khí Linh mở miệng một tiếng U Nhiên, cổ mộc trái tim liền sẽ lần lượt làm đau. Cái này chung quy là Khí Linh, chung quy không phải Túc Xà U Nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.